Chu Duy Thanh lúc này mới nhớ tới đến thiên cung doanh các vị còn hôn mê nhất địa. Muốn nói vừa rồi phát sinh chuyện hắn không đã bị kinh hách đó là không có khả năng. Dù sao gặp phải chính là sinh tử nguy cơ. Chẳng qua, hắn mình cảm xúc điều tiết năng lực không người có thể bằng. Lúc này đã sớm khôi phục lại. 2 năm sau, Thánh Thần Xâm Lâm Thiên Cung doanh, Mộc, Nơ, Chu Duy Thanh, các ngươi hai cái vương bát đản, có giỏi hai người các ngươi đừng chạy. Một tiếng sắc nhọn nổ khiếu chợt vang lên, một đạo màu vàng thân ảnh từ Thiên Cung doanh nổi một gian nhà gỗ trong vọt ra. Đó là một nữ tử, nhìn qua 30 hứa nhân. Vốn tương đương xinh đẹp dung nhan lúc này cũng vẻ mặt cuồng nộ vẻ. Nàng tóc hay ướt sũng, tay phải trong một thanh thái đao. Quả thực tựa như muốn núi lửa bạo phát bình thường. Nhưng là viện tử lý lại sớm là hồng bay minh minh, nàng muốn tìm lưỡng mục tiêu một cách cũng chưa tại. Hoa, Phong, ngươi đi ra cho ta. Lão nương chịu không nổi. Tóc ướt nữ tử bởi vì phẫn nộ to lớn bầu ngực kịch liệt phập phồng kia một mảnh ba đào mãnh liệt có thể đổ sổ. Ai, này hai cái gia hỏa cũng không có thể yên tĩnh điểm. Hoa Phong có chút bất đắc dĩ tiêu sái ra bản thân nhà gỗ. Nhìn thấy viện tử lý tóc ướt nữ tử. Đạo tiểu thảo, bình tĩnh một chút. Một nơi cái gì tính nết ngươi còn không biết sao. Tiểu thảo chứng kiến Hoa Phong, sắc mặt rõ ràng trở nên hóa nhã rất nhiều. Phong ca, ta nhìn không được. Này đã là năm nay lần thứ 12. Nơi tắm rửa một cái cũng không đắc an bình. Một nơi kia lão vô lại đều nói cái gì nát lời. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói là muốn dẫn Chu Duy Thanh kia tiểu vô lại hiểu biết ta trên người có nhiều ít tóc gáy đến luyện nhãn lực. Lão nương nếu không đánh không lại hắn, ta tự chém chết hắn. Ta không quản, hôm nay ngươi nói cái gì cũng muốn cho ta cái công đạo. Vốn một cái lão vô lại tự đủ làm cho người ta đau đầu. Bây giờ còn lại chưa xong một cái trò giỏi hơn thầy tiểu vô lại. Này 2 năm ngươi hỏi một chút mọi người, ai không bị bọn họ này lưỡng ra hỏa chỉnh quá. Tiểu thảo, ngươi nói mấy cái này là vô dụng. Chẳng lẽ ngươi còn không biết của ngươi Hoa Phong ca ca nhưng là bị bắt mua a? Một cái sâu kín nhiên, nghe lên không có chút quái gì là thanh âm vang lên. Từ cách đó không xa một gian nhà gỗ trong đi ra một cái thước tha mỹ nữ. Này mỹ nữ thân cao tại 1 thước 7 ngũ tả hữu. Một đầu phấn hồng sắc tóc dài rối tung ở sau người. Mi nhật như bức tranh. Khẩu nếu đồ đan. Thật là xinh đẹp. Nhưng mấu chốt vấn đề là. Này mỹ nữ trước ngực bình bình. Nhưng lại hơn một nữ nhân trên người tuyệt không ứng với mưu xuất hiện gì đó. Hầu kết. Hoa Phong không mị khí đích đạo y thi. Vốn tiểu thảo tựu khí không thuận. Ngươi tựu đừng ở chỗ này lý xúi dục. Một nơi cùng tiểu duy tuy rằng đôi khi quá phận điểm. Nhưng này cũng là người ta một loại đặc thù dạy học phương thức. Y thi hừ một tiếng. Nắm cái lan hoa chỉ lão đại. Bọn họ đắc tội cũng không chính là tiểu thảo một cái. Liên con người của ta yêu tắm rửa bọn họ cũng dám nhìn. Hoa Phong nhìn không được nở nụ cười lần đó ta đến nhớ rõ. Tiểu Duy hỏa hậu hay cùng hắn lão sư phân biệt cự. Ngày hôm sau hắn không phải dài quá lỗ kim sao. Lúc sau cũng không tái đắc tội quá ngươi. Tiểu thảo tức giận hừ một tiếng. Đạo miễn bàn Chu Duy Thanh kia tiểu vương bát đàn. Băng nhi tại thời điểm. Hắn còn thành thật điểm. Băng nhi này vừa ra đi thác ấm ý châu. Tiểu tử này kia vô lại ra lưu manh dạng. Quả thực chính là La Khắc Địch cùng một nơi này một đôi nhi hỗn đàn tổ hợp thể. Dù sao ta không quản. Phong cả. Ngươi xem rồi tiểu. Ngươi không giải quyết vấn đề này. Ta về sau tự mỗi ngày buổi tối chui vào ổ chăn của ngươi. Y Thi ha ha cười nói tiểu thảo. Ngươi không phải là cố ý tìm cái lý do làm như vậy đi sao? Ngươi nhớ thương chui vào hắn ổ chăn cũng không phải một năm hai năm. Tỷ tỷ duy trì ngươi. Tiểu thảo cả giận nói ngươi này tử nhân yêu biến xa một chút. Lão nương ghét nhất bị chính là nhân yêu. Y Thi kiều hử một tiếng của ngươi phong ca chẳng lẽ không phải nhân yêu đâu. Nhưng người ta thích nam nhân. Đồng tính luyến ái cùng nhân yêu khác biệt rất lớn sao? Tiểu thảo bĩu môi đó là tính thủ hướng bất đồng ít nhất ta phong ca hay cách địa nói đạo nam nhân. Đúng lúc này, một gã cô gái từ bên ngoài đi thôi vào đi. Vừa rồi mấy người đích đối lời bọn ta nghe được. Trong lòng thầm than, chúng ta này thiên cung doanh. Quả nhiên là một người bình thường đều không có. Một đám biến thái. Này cô gái trưởng thân ngọc lập. Thân cao tại một thước bảy tả hữu. Thủy lam sắc tóc dài rối tung ở sau lưng. Tràn ngập thanh xuân hơi thở. Hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ dáng người tuy rằng lược hiển ngây ngô. Nhưng này phân tươi mát cảm giác lại càng thêm mê người. Một đôi màu xanh nhạt đôi mắt biểu lộ tao nhã mà động lòng người sáng giỏi. Băng. Nhi, ngươi nhưng đã trở lại. Ngươi tái không trở lại. Lão nương sẽ đi làm điệu ngươi lão công. Nhất chứng kiến này cô gái tiểu thảo nhất thời đánh đi lên cho nàng một cái thật to ôm. Không lữ, người này từ bên ngoài trở về cô gái đúng là thượng quan Băng Nhi. Hai năm qua tới, nàng đã 18 tuổi, đúng là nữ hài tử đẹp nhất niên kỷ kỷ. Trước mắt vị này tên là Tiểu Thảo nữ tử chính là lúc trước một nơi theo như lời thầm mến hoa phong nhiều năm vị kia thổ thuộc tính ý châu sư. Của nàng tính tình thập phần táo bạo. Ngoại trừ đúng hoa phong ôn nhu bên ngoài. Thường xuyên sẽ giống núi lửa bạo phát bình thường phát tác. Nói cũng kỳ quái. Tiểu Thảo tuy rằng nơi trốn nhằm vào Chu Duy Thanh. Nhưng nàng cùng Thượng quan Băng Nhi cảm tình cũng vô cùng tốt. Thượng quan Băng Nhi bất đắc dĩ đạo ta chưa gả cho hắn đâu. Không nên lão công. Tiểu Thảo tỉ tỉ tiểu bàn nếu lại chọc giận ngươi sinh khí. Ta thế hắn hướng ngươi giải thích. Này ra hỏa a. Tuy rằng miệng phôi một chút kỳ thật hắn tâm địa tốt lắm. Tiểu Thảo lật nhào cây xem thường dừng lại. Ta cũng không với ngươi thảo luận nhà này phục nhân phẩm. Ngươi đã là chiều sâu chúng độc. Ai điểm này ngươi cùng tỷ tỷ thật sự là giống nhau như đúc. Vừa nói nàng quay đầu u oán nhìn hoa phong liếc mắt. Nhìn hoa phong cơ trí linh đánh đã cái dùng mình. Y Thi tại cách đó không xa ngoạn chính mình đồ hồng móng tay, không mặn không nhạt đạo đáng tiếc a. Ngươi chúng độc cũng vô dụng, người ta thích là nam nhân. Con mẹ nó, tử nhân yêu, lão nương cùng ngươi liều mạng. Tiểu Thảo giận dữ, sẽ trùng qua tới. Trên An Băng Nhi vội vàng ôm chặt lấy nàng. Muốn nói tại đây thiên cung doanh trong nguy hiểm nhất một cái, vậy tuyệt đối là mỹ nữ nhân yêu xà Y Thi. Bọn họ này cãi nhau ầm ĩ, thượng quan Băng Nhi cũng đã có chút thói quen. Tốt lắm, cũng câm mồm. Hoa phong quát, hai nàng một người yêu ánh mắt không khỏi cũng tập trung đến hắn trên người hoa phong nhìn thấy thượng quan Băng Nhi đảo Băng Nhi. Của ngươi để Tam Châu thác ấm hoàn thành. Thượng quan Băng Nhi gật gật đầu đảo phải. lão sư, đã thuận đến hoàn thành. Hảo, Hoa, Phong có chút khẽ lính thủ. Đạo, cái này hảo, ngươi cùng Tiểu Duy coi như là có tự bảo vệ mình năng lực. Luận tiến pháp, các ngươi đã xem như chiếm được chân truyền. Kém cũng chỉ là hỏa hậu mà thôi. Các ngươi đến nơi đây cũng đã 2 năm thời gian là nên rời đi lúc. Thượng quan Băng Nhi trong lòng cả kinh, lão sư, ngài muốn cho ta cùng Tiểu Bàn đi. Hoa Phong bất đắc dĩ đạo, ngươi cũng thấy được. Tiểu Duy kia xú tiểu tử cùng một nơi, là khắc địch này 2 cái gia hỏa tiến đến cùng nhau, làm cho Thiên Cung Doanh gà chó không yên. Vốn đang nghĩ muốn tái ở lâu mấy người các ngươi nguyệt, hiện tại xem ra hay cho các ngươi sớm một chút đi thật là tốt. Nói cách khác, chúng ta này Thiên Cung Doanh sớm muộn gì cũng bị hắn chia rẽ. Vừa lúc ngươi cũng đã trở lại cùng hắn dọn dẹp một chút thứ. Ngày mai bước đi đi sao? Ngươi theo ta vào đi, ta có lời công đạo ngươi. Thượng quan Băng Nhi gật gật đầu. Nàng rất rõ ràng đã biết vị lão đệ tử không dễ dàng làm quyết định. Chỉ khi nào quyết định chuyện gì cũng không sửa đổi. Không khỏi ánh mắt có chút ảm đạm đi theo Hoa Phong đi vào nhà gỗ. Tiểu Thảo hướng Y Thi nhìn lại nghi hoặc, đạo lão đại không biết thật sự muốn cho Chu Duy Thanh kia tiểu hỗn đàn chạy lấy người đi sao? Y Thi đạo đây chẳng phải là ngươi hy vọng sao? Như thế nào? Lại luyến tiếc. Tiểu Thảo lý lý trên đầu tóc ướt. Thì Thảo nói tiểu tử này tuy rằng chán ghét, nhưng có hắn tại ngươi không nghĩ thấy chúng ta Thiên Cung Doanh hơn rất nhiều sinh khí sao? Y Thi vèo cười, cười đến cười run rẩy hết cả người. Nha! Đầu ngốc, ngươi cho là lão đại hội bởi vì ngươi một câu đuổi đi hắn thầm mến tình nhân đứa con sao chứ? Hắn này rõ ràng là đã sớm kế hoạch tốt. Mệt ngươi thích lão đại nhiều như vậy năm, như thế nào liên hắn ý tưởng cũng không làm rõ được. Chu Duy Thanh này xú tiểu tử tuy rằng gian xảo, nhưng chúng ta ai không ghen tỉ hắn thiên phú. 2 năm thời gian, từ thiên tinh lực các ngũ trọng tu luyện đến đệ thập nhất trọng đi sao, lão vô lại kia một tay tiến pháp cũng là được vài phân thần tháo. Tiếp tục ở tại chỗ này, cùng chúng ta cũng học không đến cái gì. Huống chi, hắn vốn cũng không hội cực hạn với chúng ta Thiên Cung Doanh, Chu Thủy Ngưu còn cần con của hắn nhận ca đâu. Tiểu Thảo trong mắt toát ra một tia lo lắng, phía sau của nàng bảo tính tình tựa hồ bình phục rất nhiều. Đúng vậy, đế quốc tình huống thật sự là kẻ khác kham ưu. Bách Đạt đế quốc đúng khắc lôi tây duy trì tựa hồ là càng ngày càng nhiều. Chu Thủy Ngưu tuy rằng kẻ khác chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận, không có hắn, sợ là chúng ta Thiên Cung đã sớm khiêng không được. Hảo! 2 năm trước đã xong liệp sát băng phách thiên hùng, sau trận chiến ấy Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi cứu tỉnh mọi người hậu, cũng không có bại lộ Tiểu Bạch Hổ đích tình huống. Chính là nói cho Hoa Phong bọn người không biết vì cái gì kia vài trích băng phách thiên hùng đột nhiên ly khai. Trở lại Thiên Cung Doanh hậu, chính là 2 năm khổ tu. Một bên tu luyện kia kẻ khác thống khổ lại tăng lên nhanh chóng bất tử thần công. Một bên cùng một nơi học tập tiến pháp. Hiện tại coi như là đã có chút thành tựu. Càng lệnh Thiên Cung Doanh mọi người sợ hãi than chính là 2 năm nổi. Hắn thiên lực không ngờ liên phá lục trọng. Hiện tại đã đạt tới thiên tinh lực đệ thập nhất trọng cảnh giới. Thượng quan Băng Nhi tuy rằng coi như là thiên tài, nhưng hiện tại cũng chỉ là vừa mới đột phá thiên tinh lực đệ thập nhị trọng, có được đệ tam khỏa bản mạng châu. bắt đầu tiến vào thiên thần lực tầng thứ mà thôi. Mắt thấy sẽ bị Chu Duy Thanh đuổi theo. Vì mời Chu Duy Thanh đem tinh thần cũng dùng cho luyện tiến. Hơn nữa sợ hắn đàm thỏa nhai không nát. Cho nên hắn tuy rằng có được đệ nhị đối bản mệnh châu, lại chưa từng tiến hành ngưng hình thác ấm. Mà thực lực của hắn tự nhiên cũng xa xa không phải 2 năm trước có thể bằng được. Hiện tại cho dù là đối mặt vẫn dừng lại tại ngũ châu tu vi thể châu sư La Khắc Địch, Chu Duy Thanh cũng có thể không rơi hạ phong. Đúng để nhất tấm biến thạch miêu nhãn thác ấm mấy kỹ năng lại đã dễ sai khiến. Thiên cung doanh tất cả mọi người rất hiểu được, bất luận là Chu Duy Thanh hay Thượng quan Băng Nhi. Thân là thiên châu sư bọn họ, tương lai thành tựu cũng tuyệt không hồi dừng lại với thiên cung doanh hoặc là biến thái thiên đường. Bọn họ có càng thêm rộng lớn sân khấu. Ngày hôm sau sáng sớm, thiên cung doanh trước cửa, thiên cung doanh doanh trưởng Tuyệt Sát Hoa Phong, bức doanh trưởng mỹ nữ nhân yêu Sải Thi, nữ bảo Long Tiểu Thảo, tiến tháp Hàn Mạch, pháo đài Cao Sinh cùng với túy lưu manh La Khắc Địch cùng thần nhãn vô lại một nơi chỉnh tề chạm thành một loạt. Tại bọn họ trước mặt, đứng 2 gã thanh niên nam nữ, cô gái đúng là Thượng quan Băng Nhi. Lúc này nàng mắt đẹp rưng rưng, vẻ mặt không tha. Tại bên người nàng thân cao vừa được chừng 1 thước 9. Cường tráng tựa như một đầu tiểu nghé con quanh co Chu Duy Thanh vẻ mặt thổn thức bộ dáng. Kia hàm hậu biểu tình còn hơn 2 năm trước muốn rất thật nhiều hơn. Chu Duy Thanh trên vai, đứng cùng 2 năm trước so sánh với hào kháng khác nhau tiểu bạch hổ Phì Miêu, hắn hay như vậy một bộ lười biếng bộ dáng. Nhưng nếu cẩn thận chú ý trong lời nói có thể phát hiện, hắn 2 mắt nhan sắc thay đổi. Từ vốn lam sắc biến thành đạm màu tím, trên người mỗi một lông hút phát càng như là thủy tinh kéo bình thường nhô sáng lóa mắt. Nếu hắn đứng ở nơi đó bất động quả thực giống như là nhất kiện tối hoàn mỹ hàng mỹ nghệ. Tại Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi phía sau, một đôi nhi lưng trưởng kim mao hắc hùng chính quỳ rạp trên mặt đất. Này 2 cái gia hỏa chiều cao cũng đã vượt qua 2 thước. Dáng người tương đương hùng tráng. Nhất là kia tròn vo đại não túi nhìn qua lại dáng điệu thơ ngây nhưng cúc. Chẳng qua, chỉ cần là ngự châu sư nhìn thấy chúng nó, chỉ sợ đều phải cảm thấy khủng bố. Đây chính là băng phách thiên hùng a. Chẳng sợ hay chỗ thiên còn nhỏ, này 2 cái gia hỏa tu vi cũng đã đạt tới tôn cấp thiên thú tu vi. Kỳ thật, băng phách thiên hùng lớn dần tốc độ vốn nên không nhanh như vậy. Chỉ có điều 2 năm mà thôi. Tự vừa được bình thường 10 năm mới có hình dáng. Đối với điểm này thiên cung doanh mọi người cũng là rất kỳ quái, nhưng lại tìm không thấy gì nguyên nhân. Hoa Phong than nhẹ một tiếng, hướng Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi đảo: thiên hạ không buổi tiệc nào không tàn. Các ngươi tại thiên cung doanh trong 2 năm tu luyện đã học được không ít thứ. Ta chỉ là hy vọng bất luận về sau các ngươi cường đại tới trình độ nào cũng không muốn quên. Các ngươi tổ quốc là thiên cung. Thượng quan Băng Nhi dùng sức gật gật đầu: lão sư, ngài yên tâm đi. Ta cùng tiểu bàn hết thảy đều là tổ quốc cấp. Nhất định không biết mời ngài thất vọng. Hảo! Tiểu Thảo tức giận đạo: Phong ca, cũng khi nào thì ngươi còn nói mấy cái này đạo lý lớn. Băng Nhi là ta đã thấy tối thiện lương nữ hài tử, mấy cái này còn dùng đắc nói sao? Băng Nhi, mời tỷ tỷ tái ôm một lần. Vừa nói, nàng mở ra song trường cho Thượng quan Băng Nhi một cái thật to ôm. Thượng quan Băng Nhi trong mắt nước mắt rốt cuộc chỉ không được. nằm ở Tiểu Thảo đầu vai một trận nghẹn ngào. Tiểu Thảo trong mắt cũng đã là hơi nước tràn ngập. Sau nửa ngày, hai người tài trí mở. Đúng lúc này, La Khắc Định sự thật đạp thêm. Mở ra song trưởng tự hướng Thượng Quan Băng Nhi ôm đi, ta cũng muốn. Ôm là ôm, đáng tiếc, hắn ôm lấy không phải Thượng Quan Băng Nhi, mà là so với hắn ước chừng Khôi Ngô một vòng. Vẻ mặt cộc lốc bộ dáng Chu Duy Thanh. La Khắc Địch chỉ cảm thấy chính mình toàn thân cốt cách bị Chu Duy Thanh này một lần hùng ôm một cái cạc cạc rung động. Nhìn không được mắng, hảo ta dựa vào, hỗn tiểu tử mau thả ta ra. Chu Duy Thanh lúc này mới buông ra La Khắc Địch. Quan tâm hỏi sư thúc. Ngày không có việc gì đi sao? Ta cái này phải rời khỏi, thật sự là hữu kích động. La Khắc Địch hừ một tiếng, đạo đừng giả bộ. Ngươi cái hỗn tiểu tử, lão tử ôm Băng Nhi một lần nàng cũng sẽ không thiếu khối thịt. Chu Duy Thanh liên tục lắc đầu, đạo tiểu thảo tỉ tỉ ôm tử bế, ngươi không thể được. Chỉ cần là nữ tính, tự chích heo mẹ, bị ngươi ôm một lần cũng mới có thể mang thai. Sư thúc, ngài đã quên, ngài tên hiểu nhưng là Lưu Manh a. Hơn nữa là tối Lưu Manh. Hảo ngươi. Hảo. La Khắc Địch giận dữ, nhảy chân tự muốn thu thập Chu Duy Thanh. Nhưng tưởng tượng đến hai người trước mắt như vậy khoảng cách, hắn tối trung hay phẫn nộ hành quân lặng lẽ. Chu Duy Thanh hiện tại lực lượng đại khủng bố, có được hai châu tinh khiết lực lượng tăng phúc hắn. Đơn thuần so đấu khí lực, không ngờ liên có được một nửa thể châu lực lượng tăng phúc. Lục châu tu vi một nơi cũng so ra kém hắn. Cứ việc Chu Duy Thanh tinh khiết lực lượng thể châu tăng phúc là thể châu sư một chút ngũ lần. Loại tình huống này vốn cũng không nên xuất hiện. Nhưng là hắn tự thân thân thể lực lượng kế thừa kia yêu gì hắc châu hậu. Tại đây hai năm lớn dần lên đến. Kia cũng không phải là bình thường cường hãn. Bình thường không có việc gì thời điểm, hắn nhưng là cầm kia hai tiểu băng hùng vật lộn đùa, hay một đối hai tới. Tiểu Duy, hảo, Hàn Mạch đi lên đến, hắn lời không nhiều lắm. Trực tiếp ôm Chu Duy Thanh một lần. Hảo hảo còn sống, hảo, Chu Duy Thanh cũng thu liếm trên mặt vui cười. Ôm chặt hắn một lần, hảo. Ta sẽ cao sinh tiếp theo đi tới, cũng cho Chu Duy Thanh một cái ôm. Tiểu Duy, thật tốt, nhớ rõ nhiều hơn giết điểm nhân. Nam nhân thôi, sẽ có sát khí mới được. Hảo, kế tiếp là y thi chẳng qua. Chu Duy Thanh nói cái gì cũng không chịu mời nàng ôm. Khí đích y thi hảo một trận cười run rẩy hết cả người. Một nơi cùng Hoa Phong cùng nhau đi lên đến. Hoa Phong sờ sờ Thượng Quan Băng Nhi đầu. Mỉm cười nói lão sư lấy ngươi vì quang vinh. Hảo! Lão sư! Thượng Quan Băng Nhi rốt cuộc kiềm chế không được nổi trong lòng ly biệt vẻ u sầu. Đột nhiên nhào vào Hoa Phong trong lòng, ngực lên tiếng khóc sống. Chu Duy Thanh tại một bên nhìn lông mi giật giật. Trung Quy hay nhìn xuống không tiếp tục rớt ra bọn họ. Hảo! Đừng xem, nhìn, xú tiểu tử. Sau khi rời khỏi đây nếu mời lão tử biết ngươi cật liễu khuy. Đừng nói là ngươi là ta đồ đệ. Một nơi hừ hừ nói. Chu Duy Thanh thật cẩn thận đạo lão sư. Tựa hồ là ngài đồ đệ cũng không phải gì quang vinh chuyện nhi a. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 34 ngụy trang chiếc nhẫn thượng. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vơ. Một nơ ha ha cười, nói còn có, ngươi không phải cũng đã bái Hô Duyên Ngạo Bác kia lão già kia vi sư sao? Kia lão gia hỏa thứ tốt rất nhiều, đừng cùng hắn khách khí. Ngươi có thể cút đi. Chu Duy Thanh nắm chặt một nơ thủ. Thở sâu. Nâng đầu. Tựa hồ là tại bình ước nội tâm đích tình cảm lão sư. Ta không nỡ bỏ ngài. Một nơ trên mặt nụ cười cứng đờ, dần dần trở nên hóa nhã xuống đây tiểu vô lại. Ta cũng không nỡ bỏ ngươi a. Chu Duy Thanh trợn trắng nhìn, nói nếu không, ta không đi được rồi. Chính là một nơ ở bên trong tất cả thiên cung doanh cường giả môn cơ hồ trăm miệng một lời phẫn nộ quát không được. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi rốt cuộc hay lưu luyến ly khai thiên cung doanh. Đương thiên cung doanh mọi người buồn bã nếu mất phản hồi đến chính mình phòng lúc. Mỗi người cũng phát hiện. Tại chính mình trên bàn hơn phong thư. Thư danh là Chu Duy Thanh. Hoa Phong mở ra thư. Mở vừa thấy. Chỉ thấy bên trong viết đơn giản hai câu lời doanh trưởng. Ta biết ngươi thẳng đến thích cha ta. Nhưng ngươi ta cũng rõ ràng. Lấy cha ta kia tính tình là không có khả năng thích của ngươi. Nhưng là vì hoàn thành lòng của ngươi nguyện, ta vẫn nguyện ý gọi bảo ngươi một tiếng tiểu mẹ. Ta cùng Băng Nhi đi thôi, chẳng qua cuối cùng có thể hay là muốn cho ngài thêm một chút phiền toái. Bởi vì ta muốn chứng minh cũng không phải bởi vì có ta thiên cung doanh mới có thể trở nên một mảnh hỗn loạn. Hoa Phong nhìn thấy tín. Chỉ cảm thấy một trận không biết nên khóc hay cười. Đúng lúc này. Tiếng đập cửa vang lên. Hoa Phong nói vào đi. Từ bên ngoài vào là Tiểu Cách. Chỉ có điều hiện tại nàng cũng mặt cười đỏ bừng Phong ca. Ngươi muốn tự trực tiếp theo ta nói sao? Ta còn có thể không cho ngươi sao chứ? Hoa Phong không hiểu ra sao nói ta nghĩ muốn cái gì? Tiểu Thảo thẹn thùng cầm trong tay giấy viết thư đưa cho hắn. Hoa Phong tiếp nhận đến vừa thấy. Chỉ thấy mặt trên viết Tiểu Thảo tỉ. Kỳ thật doanh trưởng là thích của ngươi. Ngày hôm qua ta chứng kiến. Hắn trộm cắp ngươi lượng làm nổi y nhét tại chính mình gối đầu phía dưới. Hoa Phong tay run lên. Nhìn thấy trước mặt kín đáo đưa tình Tiểu Thảo. Ướp trên ba đảo hắc tuyến khoảnh khắc trượt. Nghiến răng nghiến lợi nói Chu Duy Thanh. Mà những khác phàm nhân tìm được tín trên là nói như vậy các. Cao sinh tín thăng cả, ngươi có biết không? Y thi người nọ yêu hỉ hoan ngươi, nàng không ngờ trộm cắp của ngươi quần lót. Ta cũng không phải là người mới móc chuyện này. Ta không biết ngươi là cái gì tính tình. Dù sao chuyện này nếu là ta. Ta nhưng nhẫn không được. Hàn Mạch tín Mạch ca. Cái kia. Ta có điểm ngượng ngùng nói. Nhưng một khi đã ta phải rời khỏi. Tổng muốn nói cho ngươi. Ngươi đặt làm kia 100 chi tinh khiết thái hợp kim tiến ta nghĩ thấy không sai. Trước mượn một lần. Mượn thời gian tạm định vì 100 năm được rồi. Chúng ta huyên để đừng nói cảm tạ kỳ thật ta biết. Ngươi vốn chính là nghĩ muốn tặng đưa cho ta đúng không? Y thi tín phó doanh trường đại nhân. Kỳ thật. Ta biết ngươi nội tâm rất khổ. Làm một người yêu. Hơn nữa là một cách tự nhận là mỹ nữ nhân yêu. Ngươi là cỡ nào không giống người thường a? Kỳ thật được rồi. Ta lão sư thẳng đến thích ngươi. Chính là hắn ngượng ngùng nói. Hắn cả đời chưa lập gia đình chính là vì ngươi a. Ngươi không biết được rồi. Hắn cất chứa hé ra của ngươi bức họa. Đêm khuya yên tĩnh thời điểm. tựu đối với của ngươi bức họa thủ dâm. Ai? Cho dù ngươi không thích hắn cũng nhất định phải nói cho hắn. Năm nay tuổi lớn như vậy, tả hữu hỗ bác số lần phần lớn đúng thân thể bất hảo a. La Khắc Địch tín sư thúc. Ngày đó ta trong lúc vô ý nghe được doanh trưởng tại trong phòng tự ngôn tự nói. Tại đây thiên cung doanh lý. Cũng chỉ có ngươi mới cùng hắn không sai biệt lắm suốt. Còn nói cha ta đã rất lão liễu. Hắn nghĩ thấy không thể tái trầm mê đi xuống. Chuẩn bị đổi mục tiêu. Khác ta không nói nhiều. Ngươi hiểu. Doanh trưởng sao tao nhã cặp với ngươi cũng không sai a. Một nơi tín lão sư, ngày dưới giường ta thả trương bức tranh chính là mặt trên không cẩn thận gắn một chút nước cơm. Ngày giúp ta bắt nó đưa cho y thi được rồi. Sau nửa canh giờ, một tiếng giống giận liên tiếp từ thiên cung doanh nổi vang lên, bọn họ kêu đều là cùng tốt tên Chu Duy Thanh. Đã đi ra rất xa, Chu Duy Thanh đột nhiên dừng lại cước bộ. Quay đầu lại hướng tới thiên cung doanh địa phương hướng cười hắc hắc. Khóe miệng chỗ buộc vòng quanh một cái xấu xa đường cong. Thì thào lẩm bẩm ta là sợ các ngươi đã quên ta. Nhưng không phải cố ý chỉnh các ngươi a nơ. Ta không phải cố ý. Cũng không phải kế hoạch tốt. Lại càng không là có sự mưu. Thượng quan Băng Nhi tò mò hỏi tiểu bàn. Ngươi đang nói cái gì đâu? Chu Duy Thanh vội vàng thu liếm thần sắc. Nói không có gì a. Băng Nhi, ngươi nói. Ta hiện tại có tính không là nam tử hán đại trượng phu. Thượng quan Băng Nhi sửng sốt một lần. Nhìn thấy đã thân cao thể tráng. Tuy rằng vẻ mặt hàm hậu cũng không giấu anh vũ khí Chu Duy Thanh. Tự đáy lòng gật gật đầu. Nói ngươi tuy rằng mới 16 tuổi. Nhưng tự trưởng thành nam tử cũng ít có ngươi như vậy cao lớn. Tự nhiên được cho là nam tử hán đại trưởng phu. Chu Duy Thanh vui mừng quá đỗi. Tế mi lồng nhãn nói một khi đã như vậy. Chúng ta đây có phải là có thể cái kia gì? Thượng quan Băng Nhi khó hiểu nói cái gì cái kia gì? Chu Duy Thanh ra vẻ nhăn nhó nói chính là cái kia gì à? Ngươi đã đều nói ta là nam tử hán đại trưởng phu. Ngươi cũng là đại cô nương. Chúng ta lại là vị hôn phu thê. Này. Này. Thượng quan Băng Nhi này mới hiểu được này ra hỏa ý tứ. Nhất thời mặt cười đỏ thấm ngươi nghĩ muốn mỹ đầy đầu óc đều là xấu xa tư nghĩ muốn. A cách ta xa một chút. Ai cùng ngươi là vị hôn phu thê. Ngươi cùng đế phù nhã công chúa hôn sự giải quyết sao? Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nói này không phải thẳng đến chưa kịp sao? Chúng ta dù sao cũng muốn hồi thiên cung thành ta như thế này trước hết đi làm cho chuyện này giải quyết nói sau. Ta trực tiếp tìm cha nuôi đi. Tuy rằng kia đế phù nhã chọc người chán ghét. Nhưng ta cũng không có thể chậm trễ người ta thanh xuân đúng không? Thượng quan Băng Nhi bạch liễu tha nhất nhãn. Nhưng ánh mắt gian rõ ràng toát ra vài phần sắc mặt vui mừng. Chu Duy Thanh vừa định đánh xà tùy côn trên cùng nàng thân thiết một phen. Nàng cũng đã giống như trong gió tinh linh bình thường cười duyên chạy. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Lập tức đuổi theo. Một đuổi một chạy. Ở này tinh thần trong rừng rậm hướng tới thiên cung thành địa phương hướng mà đi. Đáng thương hai tiểu băng phách thiên hùng tại phía sau hừ hừ chạy thở hổn hển. Kia khờ đầu khờ não bộ dáng. Thật sự là chọc người chiều mến. Mà ghé vào Chu Duy Thanh đầu vai bạch hổ phì miêu lại vẫn là một bộ hài lòng rào rạt bộ dáng. Tựa hồ hắn vĩnh viễn cũng ngủ bất tỉnh dường như. Mắt thấy sẽ đến tinh thần rừng rậm bên cạnh. Chu Duy Thanh hướng hai băng phách thiên hùng huy phất tay. Nói đại hoàng, nhị hoàng, đi tới. Hai mệt vù vù thở đại gia hỏa biết vâng lời chạy đến Chu Duy Thanh trước mặt. Chia tay dùng chúng nó đầu to tại Chu Duy Thanh trên người cỏ cỏ. Na có một chút tương lai tôn cấp thiên thú tôn nghiêm. Này hai cái tiểu gia hỏa là Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi cùng nhau nuôi lớn. Nhưng chúng nó tối sợ hãi cũng phì miêu. Thường thường phì miêu chỉ cần một tiếng gầm nhẹ. Này hai cái phì hồ hồ gia hỏa sẽ lập tức quỳ rạp trên mặt đất hai tay ôm đầu. Kia bộ dáng phân ngoại đáng thương. Chu Duy Thanh nâng lên tay phải. Ngón giữa trên một quả kim màu xanh biếc mắt mèo nhẫn hào quang chợt lóe. Nhất thời bắn ra lưỡng đạo hoàng minh mông sáng rọi rừng ở hai đầu băng phách thiên hùng trên người. Hào quang lóe ra bên trong. Hai cái chiều cao hai thước đại gia hỏa đã biến mất vô tung. Này tấm không gian chứa đựng nhẫn là hoa phong cho hắn. Vì thế, Chu Duy Thanh trả giá tại Thiên Cung Doanh 2 năm nổi tất cả nhiệm vụ thu vào. Vốn mới vừa bắt đầu lúc tự quy định hắn là không có thu vào. Nhưng theo Chu Duy Thanh thực lực tăng lên, hắn này hạn chế kỹ năng thường thường sẽ ở một chút hành động trong lên đến tính quyết định tác dụng. Trải qua Thiên Cung Doanh mọi người đồng ý, tự cho hắn gia tăng rồi chia hoa hồng. Chu Duy Thanh chính mình cũng không biết này mấy năm qua chia hoa hồng có nhiều ít. Vì mang đi đại hoàng, nhị hoàng này hai cái béo ra hỏa, hắn không thể không buông tha cho chia hoa hồng. Muốn này tấm có được ước chừng 20 thước vuông không gian nhẫn. Kỳ thật Chu Duy Thanh thực không biết, hắn là chiếm đại tiện nghi. Này tấm không gian giới chỉ bảo thủ phòng chừng giá trị đã ở 20 vạn kim tệ đã ngoài. Bởi vì hắn không chỉ có thể trữ vật. Hơn nữa, bên trong tương đương với là mở một cách một mình không gian. Có thể cho sinh vật sinh tồn trong đó. Đây mới là hắn chân quý chỗ. Được cho là cực kỳ hy hữu bảo vật. Thu hồi đại hoàng cùng nhị hoàng. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi lúc này mới ra tinh thần rừng rậm trở lại thiên cung bên trong thành. Dựa theo hoa phong theo như lời. Bọn họ kế tiếp muốn đi trước phỉ lệ đế quốc tiến hành tiến thêm một bước học tập. Không hề nghi ngờ. Phỉ lệ đế quốc là duy nhất một cái thân thiện thiên cung đế quốc đại quốc. Mà phỉ lệ đế quốc các phương diện cũng đều muốn so với thiên cung đế quốc phát đạt nhiều hơn. Lần này Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi quy tiêu chính là phỉ lệ đế quốc phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự. Học tập quân sự chỉ huy. Do đó làm tướng đến tiến vào thiên cung đế quốc quân giới làm chuẩn bị. Này cũng là Chu Đại Nguyên soái ý tứ. Khoảng cách phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự tân học kỳ nhập học cuộc thi còn có năm nhiều tháng thời gian. Hoa phong làm cho bọn họ về trước thiên cung thành. Tây Chu Duy Thanh kế tiếp còn muốn trước đi xem đi phỉ lệ đế quốc phi đà thành. Hắn đã 16 tuổi. Nên đi gặp ngưng hình đại sư Hô Duyên Ngạo Bác lúc. Huống chi hắn để nhị đối bản mệnh châu đến bây giờ còn không cách ấm. Ngưng hình. Có Hô Duyên Ngạo Bác chỉ điểm cũng là thập phần tất yếu. Băng Nhi. Chúng ta ở nhà ở 3 ngày được rồi. Ta nhất định làm cho hôn ước vấn đề giải quyết. 3 ngày sau. Chúng ta cùng đi phi đà thành. Thế nào? Chu Duy Thanh lưu luyến lôi kéo Thượng Quan Băng Nhi thủ. Thật vất vả nàng mới hoàn thành để tam tấm ý châu thác ấm trở lại chính mình bên người. Cái này vừa muốn tách ra vài ngày. Hắn trong lòng thực tại là có chút không nỡ bỏ. Thượng quan Băng Nhi do dự một lần. Nói tiểu bàn. Chúng ta tại Thiên Cung Doanh học tập 2 năm. Này 2 năm ta cũng chưa như thế nào bồi quá mụ mụ. Ta muốn thừa dịp đi Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự phía trước này đoạn thời gian hảo hảo bồi bồi nàng lão nhân ra. Mụ mụ theo ta như vậy một người thân. Lần này đi học viện quân sự ít nhất vừa muốn vài năm thời gian. Mà hãy quay trở lại cũng không phải như vậy phương tiện. Ngươi trực tiếp đi Phi Đà Thành được rồi. Sau đó chúng ta tại Phỉ Lệ Đế Quốc thủ đô Phỉ Lệ Thành gặp. A, nghe nàng như vậy vừa nói. Chu Duy Thanh sắc mặt nhất thời suy sụp xuống đây. Đáng thương hề hề nói chúng ta đây chẳng phải là muốn tách ra 5 tháng. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 34 ngụy trang chiếc nhẫn chung. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vơn. Thượng quan Băng Nhi mắt đẹp trong cũng toát ra một tia giấy rua. Nhưng nàng trung quy hay hạ quyết định quyết tâm tiểu bàn. Mụ mụ theo ta một người thân. Ngươi có thể thông cảm ta sao? Chu Duy Thanh nhẹ nhàng lôi kéo. Đem nàng kéo vào chính mình trong lòng. Ngực. Lần này Thượng quan Băng Nhi cũng không có phản kháng. Tựa vào hắn rồng lớn ôm ập trong tiểu bàn. Ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Từ nhận biết ngươi về sau. Tuy rằng ngươi luôn chọc ta sinh khí. Nhưng này 2 năm nhiều hơn tới nay. Ta cũng thói quen có ngươi tại bên người ngày. Tuy rằng ngươi sợ chết một chút. Vô sỉ một chút. Luôn xấu xa. Nhưng ta biết. Lòng của ngươi kỳ thật là rất thiện lương. Hai tình nếu là lâu trường lúc. Lại khởi tại chiều sớm tối mộ. Đợi cho học viện. Chúng ta không phải có năng lực cùng một chỗ sao? Chu Duy Thanh đem mặt tại của nàng tú huyền trên cỏ cỏ Băng Nhi. Ta như thế nào hội ngăn cản ngươi tan hiếu đâu? Nếu không cùng họ Hô Diên lão sư ước tốt lắm. Ta cũng nên nhiều hơn bồi bồi mụ mụ. Chờ ta đi thôi về sau. Ngươi có rảnh thời điểm cũng đi xem ta mẹ. A, không, là ta mẹ. Lão cha hàng năm ở phía trước tuyến. Nàng lão nhân gia cũng rất cô độc. Thượng quan Băng Nhi khẽ gật đầu ta nhất định sẽ đi. Ngươi mau trở về đi thôi. Nói cách khác, ta muốn không nỡ bỏ cùng ngươi ra đi. Chu Duy Thanh bắt lấy của nàng bả vai. Cúi đầu. Nhìn thấy nàng kia có chút cô nhiên dục vong 2 tròng mắt. Tại môi nàng khẽ hôn 1 lần. Thấp giọng nói các đi Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự. Trời cao hoàng đế viễn. Cũng không ai quản chúng ta. Có phải là có thể cái kia gì? Khi nào thì ngươi trong đầu cũng không thể thiếu xấu xa ý niệm trong đầu. Thượng quan Băng Nhi nín khóc mỉm cười tại hắn trên đầu vai đánh nhẹ 1 lần. Chu Duy Thanh ha ha cười nói này là của ta hạnh phúc có thể nào không tranh thủ đâu. Được rồi, ta đi thôi. Nói xong câu đó, hắn quay đầu bỏ chạy, 1 quải 4 cong đã không thấy bóng người. Đều hắn rời đi bóng sáng. Thượng quan Băng Nhi tại chỗ đứng giữa trời. Nước mắt tuôn rơi. Hảo sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hướng chính mình ra đi đến. Chu Duy Thanh chạy rất nhanh. Kỳ thật. Hắn trong lòng không tha so với Thượng quan Băng Nhi trích nhiều hơn không ít. Nhưng hắn càng sợ chứng kiến Thượng quan Băng Nhi khóc bộ dáng. Hắn sợ chính mình hội nhìn không được buông tha cho cùng Hô Duyên Ngạo Bác ước định lưu lại bồi nàng. Về nhà ở 2 ngày. Bồi bồi mẫu thân. Ngày thứ 3. Chu Duy Thanh quyết định đi trước Hoàng cung 1 chuyến. Một cách là vì hướng chính mình cha nuôi. Đế quốc hoàng đế Đế Phong Lăng cáo tử. Khác một cái. Cũng là vì giải quyết chính mình cùng đế phù nhã hôn ước chuyện. Cái gì? Ngươi muốn giải trừ hôn ước? Không được. Thiên cung đế quốc hoàng cung thư phòng nội. Đế Phong Lăng một thân hoa phục. Ngồi ngay ngắn tại chính mình long án thư tiền. Không chút do dự từ chối Chu Duy Thanh thỉnh cầu. Chu Duy Thanh khổ nghiêm mặt nói cha. Ngươi cũng biết. Đế phù nhã căn bản là không thích ta. Thậm chí là khinh thường ta. Người xem ta bộ dáng này, ta cũng không xứng với nàng a. Đế Phong Lăng hừ một tiếng trên dưới nhìn Chu Duy Thanh hai mắt, nói ngươi bộ dáng này làm sao vậy? Cao lớn xuất khí đích tiểu tử, có cái gì bất hảo? Để ý chướng mắt là nàng có thể nói với tính sao? Huống chi? Nay lúc bất đồng ngày xưa. Ngươi hiện tại đã thức tỉnh trở thành Thiên Châu Sư. Tại chúng ta Thiên Cung Đế Quốc còn có thể tìm ra một cái so với ngươi càng vĩ đại thanh niên. Từ hôn chuyện này ngươi cũng đừng suy nghĩ, ngươi không biết cái gì kêu miệng vàng lời ngọc sao. Lão tử làm nhạc phố ngươi, chẳng lẽ rất ủy khuất ngươi. Ta, Chu Duy Thanh cứng họng nhìn thấy Đế Phong Lăng. Tuy rằng Đế Phong Lăng cũng không phải Ngự Châu Sư. Nhưng ở trước mặt hắn, Chu Duy Thanh là một chút tính tình đều không có. Từ nhỏ đến lớn, Đế Phong Lăng có thể nói là nhìn thấy hắn lớn lên. Hắn này cha nuôi thậm chí so với thân cha cũng tận chức tận trách. Cho dù lúc trước tại biết Chu Duy Thanh kinh mạch bế tắc không thể tu luyện dưới tình huống, vẫn đúng hắn mảy may không thay đổi. Có thể nói, ngoại trừ chính mình lão cha ở ngoài, Chu Duy Thanh sợ nhất chính là vị này một thân đế vương uy nghiêm cha nuôi. Cha nuôi, ta đã có thai hoan nữ nhân. Chu Duy Thanh thử thăm dò nói. A, là ai? Chẳng lẽ so với ta phù nhã còn xinh đẹp sao? Tiểu Duy A, lúc trước phù nhã này hài tử quả thật thương quá ngươi, chẳng qua, này hai năm nàng cũng thay đổi không ít. Ngươi thân là nam tử hán đại trượng phu, chẳng lẽ còn có thể mang thù không thành? Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nói cha nuôi. Ta cùng ngài ăn ngay nói thật được rồi. Ta đã cùng khác một cái nữ hài tử cố định cả đời. Hơn nữa cũng đã kia gì. Còn kém cho ngài sinh mẹ nó tôn tử, ta cuối cùng cấp cho người ta một cái công đạo a. Cái gì? Đế Phong Lăng trừng lên mánh khóe con ngươi. Tuy rằng hắn biết Chu Duy Thanh Thiên Châu thức tình chuyện, nhưng Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi trong lúc đó phát sinh đủ loại đối với Chu Đại Nguyên Soái mà nói như thế nào không biết xấu hổ mở miệng. Hắn tự nhiên là không biết. Xú tiểu tử, ngươi mới vài, mấy tuổi. Cũng đã cùng người ta cái kia gì. Ngươi à ngươi. Đế Phong Lăng tử long án thư phía sau đứng lên. Ở Chu Duy Thanh nghĩ đến hắn muốn mắng chính mình một bữa thời điểm. Lại nghe đã biết vị cha nuôi thở dài một tiếng. Nói này cũng không có thể hoàn toàn trách ngươi. Hiện tại hài tử phát dục quá sớm. Sớm biết rằng, ta để cho ngươi cùng đế phù nhã trước làm cho hôn sự cấp làm. Cũng tỉnh tiểu tử ngươi đi ra ngoài trêu hoa dẻo cỏ. A, như vậy cũng đúng. Này tám tâm nhãn tám. Chu Duy Thanh thậm chí có chút hoài nghi. Rốt cuộc đế phù nhã là hắn thân sinh. Hay chính mình là hắn thân sinh. Đế Phong Lăng đúng hắn hoàn toàn có thể nói mặt đất là cưng chiều. Tiểu Duy, ngươi nhớ kỹ. Làm một người nam nhân, đầu tiên phải có thực lực. Có thực lực mới có tự tin. có tự tin nam nhân. Tài năng có được hấp dẫn nữ nhân tính chất đặc biệt. Cha nuôi không phản đối ngươi ba vợ bốn nàng hầu, nhưng là nhất định phải có tiết chế, không thể quá độ. Hiểu sao? Nhìn thấy Đế Phong Lăng nghiêm trang bộ dáng, Chu Duy Thanh trong lòng một trận chiều chiều. Hắn đột nhiên nghĩ thấy, đã biết vì cha nuôi tựa hồ cùng lão sư cũng không gì bất đồng. Đều là vô cùng duy trì chính mình tán gái. Chỉ có điều một cách là vẻ mặt đáng khinh nói. Khác một cách là nghiêm trang đường hoàng nói. Kỳ thật, biểu đạt ý tứ cũng giống nhau. Cha, nuôi, này hôn ước ngươi xem. Chu Duy Thanh chưa từ bỏ ý định hỏi. Đế Phong Lăng ánh mắt chừng lão tử cũng không quản ngươi nạp thiếp còn theo ta xú bần chạy nhanh cút đi. Ta với ngươi nói. Phù Nhã đã ở Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự đâu. Các ngươi cho ta hào hào ở chung. Tốt nghiệp về sau, ta tự mình cho các ngươi chủ trì hôn lễ. Chu Duy Thanh còn muốn nói nữa. Đế Phong Lăng cũng đã phẩy tay áo bỏ đi. Căn bản không để cho hắn mở lại khẩu cơ hội. Buồn bực, Chu Duy Thanh hiện tại đó là tương đương chi buồn bực. Điều này sao hướng băng nhi công đạo a? Chẳng qua, hắn rất nhanh tựu nghĩ tới biện pháp. Đế Phù Nhã không phải tại Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự sao? Nàng không phải nói gả chồng chứ gả chồng cậu cũng không gả chồng ta sao? Lão tử để cho ngươi có biết biết cái gì là lưu manh. Làm cho nàng thống khổ. Đến lúc đó, tái cùng nàng cùng nhau hướng cha nuôi tỏ vẻ giải trừ hôn ước bước đi. Tái cùng lắm thì ta tự mang theo băng nhi đào hôn chạy trốn, hắc hắc. Mà đi ra thư phòng Đế Phong Lăng, lúc này cũng là vẻ mặt mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng xú tiểu tử, muốn cùng lão tử đấu. Ngươi còn nộn điểm. Phù Nhã a, ngươi cũng muốn không chịu thua kém điểm. Phụ hoàng cố ý đem ngươi đưa đi Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự. Chính là vì cho ngươi có thể mau chóng trói chặt này xú tiểu tử tâm. Hoa Phong, nhưng là theo ta nói, tiểu duy tương lai tuyệt không chỉ với Chu đại ca hiện tại thành tựu. Của ta nữ nhi như vậy xinh đẹp, chẳng lẽ còn thuyên không được tiểu tử này tâm sao? Nếu Đế Phong Lăng biết Chu Duy Thanh trong miệng cố định cả đời bạn gái chính là đế quốc đệ nhất mỹ nữ thượng quan băng nhi trong lời nói, chỉ sợ hắn cũng không hội như vậy lạc quan. Ra hoàng cung, Chu Duy Thanh thẳng đến thượng quan băng nhi ra. Này 2 năm tại thiên cung doanh tu luyện, mỗi tháng bọn họ đều biết trở về một chuyến. Hắn cũng bồi thượng quan băng nhi trở về quá. Tự nhiên là ngựa quen đường cũ. Thượng quan băng nhi ra ở tại một cái rất bình thường dân trạch tiểu viện bên trong. Cho dù là bị trao tặng tử tước tước vì lúc sau, các nàng mẹ con lưỡng cũng vẫn chưa chuyển đến đi. Này đương nhiên không phải bởi vì thượng quan băng nhi không muốn chuyển đến. Nàng rất muốn cấp mẫu thân một cái rất tốt cuộc sống hoàn cảnh. Nhưng đường tiên lại nói ở trong này ở quen rồi. Nói cái gì cũng không muốn rời đi. Đường Chu Duy Thanh đến nơi đây thời điểm, thượng quan băng nhi chính cùng mẫu thân tại viện tử lý loại đồ ăn. Tiểu viện không lớn, có một nửa bị mở thành đất trồng rau. Chu Duy Thanh đứng ở cửa, nhìn thấy trước mắt này đúng tuyệt sắc mẹ con ở nơi nào cấy mạ gieo. Nhất thời gian không khỏi có chút ngây dại. Đến đây như thế nào không vào đi? Đường tiên căn bản là không hướng Chu Lỗ Thanh bên này nhìn, thanh âm cũng đã truyền tới. Bá mẫu người khỏe. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. lúc này mới đi vào cửa. Thượng quan Băng Nhi thấy hắn đến với, nhất thời là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Nhưng ngay sau đó rồi lại biểu lộ vài phần khuôn mặt u sầu. Lập tức sẽ tách ra vài tháng thời gian. Nàng trong lòng tràn ngập không tha. Đường Tiên thẳng lên thắt lưng. Cứ việc là một thân kinh sai bố y, nhưng lại khó nén nàng kia tuyệt thế tao nhã. Hướng Chu Duy Thanh mỉm cười, nói tiểu bàn, nghe Băng Nhi nói, ngươi muốn đi trước Phi Đà Thành một chuyến, làm trò Đường Tiên mặt. Chu Duy Thanh đó là muốn nhiều hơn thành thật, còn có nhiều hơn thành thật. Đuổi vội vàng gật đầu, đúng vậy. Ta đã 16 tuổi nên đi tìm họ Hô Diên lão sư một chuyến, nghe hắn dạy bảo. Đường Tiên gật gật đầu, nói tiểu bàn, có hai kiện sự ngươi phải nhớ cho kỹ. Đệ nhất, không cần tại ngưng hình quyển trục trên lãng phí nhiều lắm tâm tư. Chế tác ngưng hình quyển trục đúng tâm lực tiêu hao quá lớn, hội ảnh hưởng đến của ngươi tu luyện. Ngươi tự thân ý châu thuộc tính, gặp may mắn, vạn không thể lãng phí. Phải Mẫu Duy Thanh vội vàng đáp ứng một tiếng. Đối với thượng quan Băng Nhi vị này có chút thần bí mẫu thân hắn nhưng là thập phần kính sợ. Chính mình lão mụ trong lời nói còn vang vẳng bên tai. Đường Tiên mỉm cười, xính còn có một cái chính là, ngươi đang tiến hành ý châu thác ấm thời điểm, muốn tận khả năng thác ấm khống chế loại kỹ năng. Ngươi nhớ kỹ, khống chế loại kỹ năng vĩnh viễn là chê ít. Hiểu của ta ý tứ sao? Chu Duy Thanh thành thật nói không hiểu lắm. Đường Tiên bật cười nói, ngươi đến là thành thực. Đơn giản mà nói, Thiên Châu Sư sở có được gì một cái kỹ năng, tại sử dụng lúc sau, đều biết có ngắn ngủi thời gian không thể lặp lại. Thí dụ như của ngươi hắc ám chi xúc, lấy ngươi hiện tại tu vi, dùng quá một lần lúc sau, ít nhất 10 giây nội không thể sử dụng. Đúng không nào? Thiên Châu biến, tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 34 ngụy trang chiếc nhẫn hạ. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vâng. Chu Duy Thanh trong lòng thầm giật mình. Bởi vì Đường Tiên nói một chút cũng chưa sai. Hắc ám chi xúc sử dụng một lần hậu quả thật cần 10 giây điều chỉnh mới có thể lần thứ hai sử dụng đến. Này cũng không phải thiên lực nhiều ít vấn đề, mà là hắc ám thuộc tính phóng thích một lần hậu, tổng yếu có khôi phục thời gian. Đường Tiên tiếp tục nói 10 giây. Đối với các ngươi hiện tại mà nói hay rất ngắn ngủi, nhưng đợi cho tương lai các ngươi thực lực cường đại hậu, ngắn ngủn 10 giây lại có thể mấy mươi lần quyết định sinh tử. Mà khống chế loại kỹ năng càng nhiều, lẫn nhau phụ trợ, ngươi tại đánh với địch nhân thời điểm quyền chủ động cũng lại càng lớn. Chỉ có khống chế được địch nhân mới có thể dễ dàng giết chết đối thủ. Chẳng sợ đối thủ cường thịnh trở lại, khi hắn tại ngươi trước mặt thủy chung bị ngươi chủ khống. Như vậy, hắn tự căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Hơn nữa, càng là cường đại Thiên Châu Sư, tự thân lực phòng ngự lại càng cường. Ngươi khống chế một lần, công kích một lần, rất khó mưu sát địch nhân. Dưới tình huống như vậy, tự cần tiến hành liên tục khống chế. Ngươi nhớ kỹ, gì đồng bọn cũng không như chính mình tin cậy. Vĩnh viễn không cần đem chính mình sinh mệnh giao cho tại trên tay người khác. Muốn trở thành một gã cường giả, như vậy, ngươi đầu tiên nhất định phải học được tự bảo vệ mình, nắm trong tay chính mình. Chu Duy Thanh lặp lại này bốn chữ. Này nhất sơ một, hắn phảng phất cảm giác được chính mình trong đầu bị mở nhất phiến tân cửa sổ. Nắm trong tay chính mình. Này bốn chữ nghe lên đến đơn giản, nhưng tựa hồ ẩn chứa vô số ảo diệu. Đường Tiên đột nhiên khoát tay, một đạo điểu quang hướng Chu Duy Thanh bắn tới. Chu Duy Thanh theo bản năng đưa tay tiếp được, chỉ thấy một quả toàn thân tất hắc chiếc nhẫn rơi vào chính mình trong tay. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy kia chiếc nhẫn toàn thân tinh khiết hắc, không có gì sáng rọi. Từ ở mặt ngoài lại nhìn không ra nửa phần dị thường. Đường Tiên trong mắt tràn ngập chiều mến vuốt ve thượng quan băng nhi tóc dài tiểu bàn. Này tấm ngụy trang chiếc nhẫn xem như ta cấp băng nhi của hồi môn. Ngươi bắt nó mang bên trái thủ ngón áp út trên, đem thiên lực quán trú trong đó. Ngươi có thể lựa chọn đem ngươi kia biến thạch miêu nhãn ngụy trang thành thể sở có được thuộc tính trong gì một loại bảo thạch. Chu Duy Thanh vui mừng quá đỗi. Thứ này đối với người khác tới nói có thể tác dụng không lớn, nhưng đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối là cực phẩm. Chẳng những có thể sợ bị phát hiện biến thạch miêu nhãn phiền toái, lại có thể tại đối phương xác nhận hắn ý châu thuộc tính thời điểm dùng những khác thuộc tính đến công kích địch nhân lên đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Quả thực giống như là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu bình thường. Bá mẫu, không, mẹ, một khi đã là ngài cấp băng nhi của hồi môn, ta đây đã có thể không khách khí. Chu Duy Thanh vui dạo dựng ngón tay giữa vòng trực tiếp mang tại chính mình tay trái ngón áp út lô thượng quan băng nhi mặt cười đỏ bừng. Ôm lấy mẫu thân cánh tay nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể. Đường Tiên mỉm cười. Đạo tiểu bàn, ngươi nhớ kỹ, nếu có một ngày ta phát hiện ngươi đúng băng nhi bất trung, như vậy ta sẽ thu hồi này tấm chiếc nhẫn, còn có của ngươi mạng nhỏ. Tuy rằng nàng là cười nói ra những lời này, nhưng Chu Duy Thanh khoảnh khắc tựu cảm giác được lưng một trận lạnh cả người. Ngượng ngùng nói không ra lời. Đường Tiên đạo, các ngươi nói một lát lời đi sao, ta về phòng trước. Nói xong, nàng mắt đầy thâm ý nhìn Chu Duy Thanh liếc mắt hậu, lúc này mới xoay người vào nhà mà đi. Đường Tiên nhất là Chu Duy Thanh rõ ràng cảm giác thoải mái rất nhiều. Ba bước thực chỉ hai bước bỏ chạy đến thượng quan băng nhi bên người, một tay lấy nàng ôm lên đến. Thượng quan băng nhi kinh hô một tiếng, mau buông ta xuống, mụ mụ sẽ nhìn thấy. Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói, ta mẹ cũng xác định hai ta quan hệ, nhìn thấy thì nhìn thấy. Đến, mời lão công hôn một cái. Thượng quan băng nhi đưa tay ngăn trở hắn, chạm canh gác đừng làm. Tiểu bàn, mời ta dựa vào ngươi đợi trong chốc lát được chứ? Chu Duy Thanh sửng sốt một lần, ánh mắt cũng tùy theo nhu hóa, đem nàng buông đến, nhẹ nhàng ôm nàng, đem chính mình vừa rồi tại trong hoàng cung phát sinh hết thảy cùng với ý nghĩ của chính mình không hề giữ lại hướng nàng nói ra. Ngươi không cưới công chúa điện hạ, có thể quá được bệ hạ cùng Chu Nguyên soái kia ngăn sao? Thượng quan băng nhi xinh đẹp tuyệt trần kiếu túc, trong mắt rõ ràng toát ra vài phần lo lắng. Chu Duy Thanh trầm giọng nói, băng nhi, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đem hết có khả năng vì đế quốc kiến công, bất luận như thế nào, ta cũng không hồi cưới đế phù nhã. Ta thích ngươi, không chỉ là bởi vì ngươi so với nàng xinh đẹp, lại bởi vì ngươi so với nàng thiện lương. Trong lòng ta, ngươi là hoàn mỹ. Băng nhi, ta yêu ngươi. Thượng quan Băng Nhi thật dài lông mi biển kiếu run lên, ôm Chu Duy Thanh thủ rõ ràng nắm thật chặt. Chu Duy Thanh ở trong này ước chừng lưu lại 2 canh giờ. Mới lưu luyến rời đi. Trước khi đi, hắn đem kia tấm không gian giới chỉ để lại cho Thượng quan Băng Nhi. Lý do rất đơn giản. Thượng quan Băng Nhi vài tháng hậu muốn đột gơ ra đi trước Phỉ Lệ đế quốc. Có đại hoàng, nhị hoàng kia 2 cái gia hỏa bảo hộ, hắn mới có thể yên tâm. Ra Thượng quan Băng Nhi ra, Chu Duy Thanh về nhà cáo biệt mẫu thân, chuẩn bị hành trang hậu, lưng chính mình hắc thần cung, ra Thiên Cung thành, thẳng đến Phỉ Lệ đế quốc mà đi. Chu Duy Thanh hiện tại tu vi đã là xưa đâu bằng nay. Ngoại trừ Thiên Cung thành, toàn thân đã đả thông 11 sử tử huyệt toàn lực vận chuyển. 11 cái lúc xoáy tham lam hấp thu trong không khí thiên địa linh khí bổ sung tự thân. Chui vào tinh thần rừng rậm. Lựa chọn gần nhất đường bay nhanh. Hắn hiện tại bất tử thần công đệ nhị thiên đã đột phá lục huyệt. Bất tử thần công đệ nhị thiên, lưng thắt lưng để bộ tử huyệt. Nhất cùng sở hữu 8 huyệt vị. Trước mắt Chu Duy Thanh đã đột phá chia tay là ở vào để tam cột sống ngực gồ lên bên cạnh mở 1 tấc dưới phế du huyệt. Ở vào để tứ cột sống ngực gồ lên hạ bên cạnh mở 1 tấc dưới quyết mơ du huyệt. Ở vào thứ 5 cột sống ngực gồ lên bên cạnh mở 1 tấc dưới tâm du huyệt. Ở vào đệ nhị thắt lưng gồ lên bên cạnh mở 1 tấc dưới thần du huyệt. Ở vào đệ nhị thắt lưng cùng đệ tam thắt lưng gồ lên trong lúc đó. Mệnh kỳ môn cùng với ở vào đệ nhị thắt lưng gồ lên bên cạnh mở tam tấc chỗ. Danh môn bên cạnh tam tấc trí thất huyệt. Cùng đệ nhất thiên đột phá 5 tử huyệt so sánh với. Này đệ nhị thiên tử huyệt tự càng thêm muốn chết. Mỗi một chỗ đều là có thể khoảnh khắc trí nhân vào chỗ chết. 2 năm thời gian, nhìn như Chu Duy Thanh đột phá rất nhanh, thiên lực tu vi đều nhanh đuổi theo Thượng quan Băng Nhi. Nhưng tại đột phá tử huyệt thời điểm, mỗi một lần đều là hiểm tử nhưng han còn sống. Kia lần lượt thống khổ cảm giác thậm chí làm hắn muốn vừa chết chi. Tra tấn hắn chết đi sống lại. May mắn, mỗi lần tại hắn trùng huyệt là lúc bên người đều có Thượng quan Băng Nhi làm bạn. Tại đánh sâu vào mệnh kỳ môn lúc, mãnh liệt thống khổ suýt nữa làm hắn cắn đứt đầu lưới. Là Thượng quan Băng Nhi đem chính mình cánh tay nhét vào hắn trong miệng. Đến nay còn tại nàng cánh tay trên để lại 1 cái dấu răng vết sẹo. Bất tử thần công tu luyện đơn giản cùng sở thừa nhận thống khổ là thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng hắn hiệu quả cũng là cực kỳ rõ ràng. 11 sử tử huyệt đồng thời vận chuyển. Chu Duy Thanh hiện tại tốc độ tu luyện so với trước kia không biết nhanh nhiều ít. Cứ việc trong cơ thể thiên lực thể tích cũng trở nên càng ngày càng khổng lồ. Nhưng hắn tu luyện tốc độ lại tuyệt không so với trước kia chậm. Lớn nhất chỗ tốt chính là thiên lực khôi phục tốc độ. Luận chiến đấu lúc sử dụng kỹ năng kéo dài tính. Hắn hiện tại tuyệt không kém hơn thiên lực tu vi đã đạt tới thiên thần lực thứ 5 trọng lão sư một nơ. Có thể nghĩ này bất tử thần công tác dùng loại nào cự đại. Hơn nữa, theo đả thông tử huyệt số lượng gia tăng, hắn bất tử thần cương phòng ngự hiệu quả cũng tùy theo tăng cường. 11 cái huyệt vị phóng xuất ra khí xoáy tụ so với trước kia 5 huyệt vị phóng xuất ra khí xoáy tụ đối với thân thể phòng hộ tự nhiên quan trọng hơn mật nhiều hơn. Hơn nữa hoàn toàn là tự hành sinh ra. Chỉ cần có công kích dừng ở hắn trên người, lập tức sẽ tự hành lên đến phòng hộ hiệu quả. Bình thường tên căn bản đừng nghĩ bắn phá tầng này ẩn chứa tại làn da trên cương khí phòng ngự. Phì, Miêu, ta nói, ngươi có phải là thành lớn, chở ngươi chủ nhân ta đi à? Chu Duy Thanh một bên tại trong rừng rậm bay nhanh, một bên thu tại chính mình trong lòng. Ngực thư thư phục phục nằm tiểu bạch hổ cái lỗ tai. Ô ô. Phì Miêu hừ hừ hai tiếng, liền cành cũng không để ý đến hắn, vẫn là nhắm mắt lại rất là hưởng thụ bộ dáng. Chu Duy Thanh không khỏi chán nản, ngươi này vật nhỏ, rõ ràng có thể thành lớn, hiện tại lại không có người ngoài. Ngươi còn không chạy nhanh hầu hạ ngươi chủ nhân ta. 2 năm hơn, ngươi ăn của ta uống của ta. Còn mời bổn đại gia mỗi ngày cùng ngươi ngủ. Ngươi còn đối với ta chịu đáp không để ý tới. Tin hay không lão tử đánh ngươi. Ngươi xem người ta đại hoàng, nhị hoàng đều có thể đương tỏa kỷ dụng. Ngươi còn không bằng chúng nó đâu. Vừa nghe lời này, Phì Miêu nhất thời mở mắt. Phẫn nộ gầm nhẹ hai tiếng. Tựa hồ muốn nói. Ngươi không ngờ cầm ta cùng kia hai ngốc hùng so với Chu Duy Thanh khi hắn cũng là không biện pháp gì. Từ lần đó này ra hỏa cứu chính mình bọn người lúc sau, sẽ thấy cũng không thay đổi quá nhiều. Nói hắn ăn chính mình uống chính mình đi sao? Thật là có chút đối lý. 2 năm nhiều hơn tới nay, này vật nhỏ quả thật là cái gì cũng chưa ăn uống quá. Cũng không lớn lên. Thẳng đến vẫn duy trì hiện tại này bộ dáng chính là bộ lông càng ngày càng trong suốt trong sáng. Hơn nữa, Chu Duy Thanh hiện tại cũng hoàn toàn thói quen có hắn tại bên người. Thỉnh thoảng đùa đùa hắn, cũng là nhất mừng rỡ thú. 7 ngày sau, Phi Đà Thành. Tại tốc độ cao nhất chạy đi dưới, Chu Duy Thanh đã ngựa quen đường cũ lại đi tới chỗ ngồi này thành thị. Lúc trước hắn tiến vào Thiên Cung doanh hậu, cùng Hô Duyên Ngạo Bác lấy thư lui tới, đem chính mình đích tình huống nói cho vị này lão sư. Tình Hô Duyên Ngạo Bác còn tưởng rằng hắn tại trong quân doanh đi tài hắn vào Phi Đà Thành. Chu Duy Thanh trực tiếp tìm được rồi Hô Duyên Ngạo Bác nơi tiểu viện. Không đợi hắn gõ cửa, chợt nghe bên trong đột nhiên truyền đến một trận kiêu ngạo cười to. Ha ha! Ha ha ha ha! Lão tử lộng 2 năm. Rốt cuộc cảo định rồi. Ai nói chỉ có tông sư cấp ngưng hình sư mới có thể chế tác thêm vào được khảm khổng. Lão tử này không phải cũng làm tới rồi sao? Hoa ha ha, nếu không lão tử không phải Thiên Châu sư, đã sớm trở thành tông sư cấp ngưng hình sư. Họ Hô Diên lão nhân, ngươi thật sự thành công. Khác một thanh âm cũng là kích động không hiểu.